Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 99-2, thần cha thật khí phách, 2, góc truyện audio.com, đợi đến hai người này hoàn toàn ngừng lại, Thủy Y Họa vội vàng chạy đến bên người Cơ Mộc Ly, nhìn thấy khóe miệng hắn chảy máu, trong lòng căng thẳng, Cơ Mộc Ly, huynh có sao không? Cơ Mộc Ly đưa tay lau máu nơi khóe miệng, hoàn toàn thất vọng. Không có việc gì, nói xong, cặp mắt sắc bén lại hưng phấn nhìn chằm chằm vào Hiên Viên U Băng đứng cách đó không xa. Người này quả nhiên thân thủ rất cao, hắn từng cho rằng học được 9 thành công lực của Hạc Thần Uyên thì bản thân sẽ ít có đối thủ, không nghĩ tới đại tế tư của Cổ Cương quả thật rất lợi hại. Không chật vật như Cơ Mộc Ly, Hiên Viên U Băng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, ngay cả áo bào cũng không có một nếp nhăn, gọn gàng sạch sẽ như lúc ban đầu ngọc thui bách đang. Đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước nhưng là lúc nhìn về phía Thủy Y Họa rõ ràng có hơn một ít cảm xúc. Võ công của hắn ngươi lại học được 9 phần, quả thật là một kỳ tài võ học. Hiên Viên U Băng thanh âm nhàn nhạt, một câu này tương đương là đã tán thành bản lĩnh của hắn. Khóe miệng Cơ Mộc Ly dương lên, dương tự đắc nói. Bản lĩnh của ta như thế nào không cần ngươi bình luận, nhưng lão yêu quái ngươi võ công còn rất lợi hại. Lần sau chúng ta lại luận bàn một chút như thế nào? Rõ ràng đối với người này có chút bội phục nhưng lại vẫn dùng khẩu khí khinh thường nói chuyện. Thủy Y Họa âm thầm trợn trừng mắt, đánh nhiều phát nghiện rồi hay sao? Hiên Viên U Băng thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó thong thả bước đến gần hai người, hai mắt đã chuyển hướng Thủy Y Họa. Lúc này đây Cơ Mộc Ly không có mang Thủy Y Họa tránh đi, hắn biết lão yêu quái không có ác ý với y họa của hắn, hơn nữa ánh mắt này cũng chỉ là của trưởng bối xem vãn bối. Thêm trải qua so chiêu vừa rồi, hắn rất hiếu kỳ với võ công của lão yêu quái Ngọc Thui Bách Đang, mà lúc nãy lão yêu quái cũng không có sử dụng cổ độc hay cổ thuật với hắn, cho nên trong lòng cũng không có chán ghét như vừa rồi. Đại tế tư đối ái thê của ta có nghi vấn, Cơ Mộc Ly nhíu mày nhìn hắn, lần này Hiên Viên U Băng ngay cả khóe mắt cũng không thèm cho hắn, nhanh chóng vươn tay đến bên cạnh Thủy Y Họa, đứa nhỏ, đưa tay con cho ta. Thủy Y Họa không hiểu đưa tay đến lòng bàn tay hắn, sau đó thấy hắn nhẹ nhàng nắm giữ tay mình, ngay sau đó từ từ nhắm mặt lại, miệng khẽ nhúc nhích giống như đang đọc chú ngữ. Lão yêu quái ngươi đang làm gì? Cơ Mộc Ly giận quát một tiếng, lập tức kéo tay Thủy Y Họa về. Vừa rồi hắn mới có chút thiện cảm với lão yêu quái này, thế nhưng hắn liền sử dụng cổ thuật với y họa của hắn, quả nhiên không thể khinh thương người của tộc Sát Huyết. Ngươi đến cùng làm gì nàng? Thấy Thủy Y Họa có chút sợ run, Cơ Mộc Ly lập tức đã nghĩ tới lúc người này sử dụng cổ thuật ở quảng trường, trong lòng lại có chút e ngại. Cho dù lúc sử dụng cổ thuật bị đánh gãy, Hiên Viên U Băng vẫn là thấy được quá khứ của Thủy Y Họa Ngọc Thui Bách Đang, thời gian kể từ bây giờ trở về trước một màn cuối cùng bị đánh gãy, là một nữ tử ôm trẻ mới sinh. Là Huyên Nhi, nha đầu ngốc này, khóe miệng Hiên Viên U Băng đóng mở hai lần, ánh mắt nhìn về phía Thủy Y Họa dần dần trở nên khẩn thiết mà nhu hòa. Thủy Y Họa bị ánh mắt này nhìn đến có chút sững sờ, lúc hắn bước một bước gần về phía bản thân vẫn là theo bản năng lui về sau. Đứa nhỏ, mấy năm nay khổ con rồi. Hiên Viên U Băng đưa tay sờ sờ đầu của nàng, Cơ Mộc Ly hai mắt, góc truyện audio.com, chừng lớn, chăm chú khóa lại bàn tay đang để trên đỉnh đầu của Thủy Y Họa, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận, đang muốn tung một chưởng chụp đi qua, chợt nghe thấy câu nói tiếp theo thì bỗng dừng ngay tại chỗ. Chỉ thấy Hiên Viên U Băng nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt giống như thở dài cũng giống như áy náy nói. Ta là phụ thân của con, trong nháy mắt hai mắt trừng lớn, Thủy Y Họa sững sờ nhìn chằm chằm vào nam tử tôn quý nhất Cổ Cương này, cảm thấy trong đầu ong ong, nàng chỉ cho rằng đại tế tư là bạn cũ của Bùi Vũ Huyên, mà giao tình cũng không phải bình thường, ai nghĩ được nàng lại nghe được một tin tức ngoài sức tưởng tượng như vậy. A, ha ha, nàng có một người cha hơn 300 tuổi. Mà cha nàng lại là đại tế tư thân phận tôn quý nhất Cổ Cương. Ông trời, ông có thể lại cho thêm tin tức giật mình nữa không? Tiền bối có phải nghĩ sai rồi hay không? Thủy Y Họa cười gượng hai tiếng hỏi. Tự nhiên lại cho cha, bộ dạng còn tuấn mỹ lại còn trẻ tuổi. Nếu người như vậy thực sự là cha của chính mình thì một tiếng cha nàng như thế nào cũng không nói ra miệng được. Hiên Viên U Băng thế nhưng nhìn nàng cười nhẹ, trong mắt đều là dung túng và sủng ái đối với vãn bối, hai từ ngốc con với nương con bộ dạng có 6-7 phần giống, mà đôi mắt lại giống ta tự nhiên là phụ thân của con. Mới vừa rồi ta còn thấy được trí nhớ của con, thấy được bóng dáng nương con. Thủy Y Họa trong lòng lột bột thấy được trí nhớ của nàng. Sẽ không ngay cả trí nhớ đời trước cũng thấy được đi. Thấy người này biểu cảm không có gì dị thường, Thủy Y Họa không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hẳn là tất cả trí nhớ của thân thể này. Nghe được hắn nói hai mắt của mình giống hắn, Thủy Y Họa có chút ngẩn người quay đầu, nhìn về phía Cơ Mộc Ly hỏi, ánh mắt ta rất giống hắn sao? Cơ Mộc Ly bởi vì giật mình khẽ nhếch miệng vội vàng ngậm lại, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên U Băng đã có chút trốn tránh, nhanh chóng nhìn hai mắt nàng xong ngoắc thui bách đang. Cơ Mộc Ly không thể không thừa nhận một chuyện thật, lão yêu quái à không, ánh mắt của lão nhạc phụ và Y Họa nhà hắn quả thật là có chút giống, trừ bỏ Thủy Y Họa lông mi dài và cong hơn, ánh mắt linh động hơn, quả thật hai mắt chính là từ trong một cái khuôn mẫu khắc ra. Vừa rồi hắn đã làm chuyện ngu xuẩn phải không? Dưới ánh mắt hỏi của Thủy Y Họa, Cơ Mộc Ly yên lặng gật đầu. Ngài xác định là cha ta? Thủy Y Họa còn có chút khó có thể tin. Hiên Viên U Băng ánh mắt càng nhu hòa, đến, đứa nhỏ chúng ta vừa đi vừa nói tỉ mỉ. Thủy Y Họa giống như bị bỏ bùa chú, chủ động vươn tay, bị hắn nắm giống như tiểu hài tử, sau đó hai người từ từ quay trở về. Ngài đã thấy được trí nhớ của ta, cũng hẳn là thấy được nương ta, nàng đã qua đời, vì sao ngài không thương tâm? Ngữ khí của Thủy Y Họa theo một chút thất vọng ngay bản thân cũng nói không rõ. Vạn Độc Dược Thánh nói Bùi Thị phải đi tìm cha của nàng, vậy nhất định nàng rất yêu nam nhân này, nhưng là hiện tại nhìn đến phản ứng của Hiên Viên U Băng, nàng không thể không hoài nghi, nam nhân lạnh lẽo như cục nước đá như vậy đến cùng có hiểu thế nào là tình yêu hay không? Hay là, hết thảy đều là Bùi Thị một bên tình nguyện? Nàng cũng từng nghĩ tới nam nhân làm cho Bùi Thị chủ động bỏ rơi cốt nhục của mình để đi tìm, đến cùng là người như thế nào? Nhưng là vừa thấy thế giới hoàn toàn rối loạn, nàng nghĩ tới rất nhiều. Góc truyện audio.com, loại người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người giống như Hiên Viên U Băng này. Người nọ là cha ruột nàng, thật sự là cha ruột của nàng, nắm tay nàng có chút lạnh lẽo, lại cực kỳ mạnh mẽ. Hiên Viên U Băng nghe vậy, quay mặt nhìn nàng, thanh âm vẫn lạnh lẽo bình thản như trước nhưng để ý kỹ có thể thấy được một chút ôn hòa không dễ phát hiện. Hắn chậm rãi nói, nương con có chút nghịch ngợm, lúc trước vụng trộm hạ đồng tâm cổ trên người ta. Thủy Y Họa có thể nghe ra, lúc hắn nói những lời này, mang theo một nụ cười thản nhiên. Lại nghe hắn tiếp tục nói, đồng tâm cổ là một đôi, trên người nàng một cái, trên người ta một cái, chẳng qua của ta bị A Thanh ăn. Mặc dù bị ăn, nhưng đồng tâm cổ vẫn lưu lại trên người A Thanh, nó có thể cảm nhận được đồng tâm cổ trên người nương con ngọc thui bách đang. Cổ bất tử mà nhân bất diệt cho nên ta biết nương con vẫn còn sống. Mấy năm nay ta luôn luôn đi tìm nương con, nhưng là đồng tâm cổ lại giống như bị cái gì che chắn, tuy rằng biết nương con không chết lại tìm không ra vị trí cụ thể của nàng. Hiên Viên U Băng nói xong lời cuối cùng, chỉ bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Thủy Y Họa bỗng nhiên lại nghĩ tới Bắc Đường Liệt đã từng đề cập tới, cứ 3 năm một lần đại tế tư phải đi Trung Nguyên một chuyến tự mình đuổi bắt những con dân trốn khỏi cổ cương. Lúc trước nàng còn cảm thấy khó hiểu, hiện tại nghĩ lại, đuổi bắt con dân dâu Ria làm sao cần đường đường đại tế tư tự mình ra mặt, hắn chẳng qua là lấy cớ đi Trung Nguyên tìm người thôi. Nghĩ vậy, trong lòng Thủy Y Họa bỗng nhiên liền cảm thấy thoải mái rất nhiều, hóa ra hai người này luôn luôn tìm lẫn nhau. Nếu nương ta còn sống, dựa vào bản lĩnh của phụ thân làm sao có thể tìm mười mấy năm đều không tìm được. Thủy Y Họa không hiểu hỏi, bất giác giật mình bản thân có thể thốt ra hai chữ phụ thân nhẹ nhàng đến thế. Đợi đến lúc phản ứng kịp, Thủy Y Họa má hơi đỏ lên, vốn cho là đối với nam nhân bề ngoài tuấn mỹ lại trẻ tuổi như vậy thì hai chữ này như thế nào kêu không ra miệng, ai đoán được nghe hắn nói mới mấy câu, loại cảm giác thân thiết bao dung của trưởng bối lại làm cho nàng thuận miệng liền nói ra. Bàn tay của Hiên Viên U Băng đang nắm tay nàng hiển nhiên cũng hơi cương một chút, lập tức lại biến đến vô cùng tự nhiên. Thủy Y Họa nghiêng đầu, liếc nhìn thấy khóe miệng hắn hơi hếch lên, trong lòng cũng ấm áp theo. Ta sới từng tấc đất ở Trung Nguyên, đáng tiếc vẫn không có tìm được nương con, ta cũng không biết nương con đã trốn đi đâu. Hiên Viên U Băng thở dài, trong con ngươi lại có chút cảm xúc cô đơn, chắc nàng vẫn còn oán hận năm đó ta đi không từ giã. Thủy Y Họa sừng sốt, Bùi Thị không phải đi tìm hắn sao, vì sao đại tế tư, à không, là cha, vì sao cha nàng lại cảm thấy Bùi Thị ẩn nấp rồi. Phụ thân, hình như người hiểu lầm gì rồi, Thủy Y Họa khẽ cười nói. Hả, Họa Nhi vì sao nói như vậy? Hiên Viên U Băng nghiêng đầu nhìn nàng. Thủy Y Họa không nghĩ tới phụ thân còn theo trí nhớ đọc được tên của bản thân, kêu nàng Họa Nhi cũng kêu rất thuận miệng, trong lòng lại có chút kỳ quái. Nghe Vạn Độc Dược Thánh nói, nương phải đi tìm phụ thân, hơn nữa là sinh hạ ta không bao lâu liền đi, cho nên nàng lại làm sao có thể đang trốn người. Hiên Viên U Băng khựng bước, trong mắt lóe lên một tia sáng mê người, giờ phút này con ngươi quả thực không khác nào Thủy Y Họa. Nhà đầu ngốc cũng đang tìm ta, Thủy Y, góc truyện audio.com, Họa xác định tuy rằng hắn không có biểu cảm quá lớn như trước nhưng tâm tình của hắn lại đang thay đổi. hắn hiện tại hẳn là hết sức cao hứng. Đúng vậy, nương đang đi tìm phụ thân, nương yêu người đến mức không cần nữ nhi nữa rồi. Thủy Y Họa trêu tức cười. Nguyên bản lời này không có ý gì khác, Hiên Viên U Băng lại cho rằng đứa nhỏ này trong lòng có chút oán khí, khe khẽ thở dài, nói. Họa nhi, không cần oán trách nương, Mộc Thùy Bách đang trong lòng nàng cũng là có bất đắc dĩ. Nếu ta đoán không sai, nàng hẳn là cố kỵ dưỡng nhan cổ trong cơ thể. Cổ ở thì dung nhan không thay đổi, nàng không thích hợp ở lâu một chỗ. Trước khi đi, nàng hẳn là đều tính toán trước cho con rồi. Thủy Y Họa có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy. Trước khi Bùi Thị đi quả thật vì nàng mưu hoa rất nhiều, nói thí dụ như hôn ước của nàng cùng Duệ Vương Thượng Quan Huyền Mạc tỷ như nàng lưu lại nội công tâm pháp cùng võ công bí tịch còn có mấy bình thuốc bổ tốt nhất. Chỉ tiếc Bùi Thị đã nhìn lầm người, định cho nàng hôn sự không đáng tin. Cũng may về sau thuận lợi giải trừ rồi. Phụ thân, người thật đúng hiểu biết nương ta. Thủy Y Họa khẽ cười nói. Hiên Viên U Băng trong mắt dần dần tràn đầy ý cười, đáp. Bởi vì trong cơ thể có đồng tâm cổ cho nên tâm ý tương thông. Vậy phụ thân có thể tiếp tục tìm nương không? Có ta sẽ vẫn đi tìm. Thủy Y Họa kinh ngạc quay mặt qua nhìn hắn hồi lâu, rất khó tưởng tượng một người lạnh như băng như vậy cũng sẽ yêu. Ở mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được người này yêu nồng nhiệt không kém so với bất kỳ ai. Chẳng qua, tình cảm của hắn toàn bộ giấu đi, người này là cha nàng đâu. Nghĩ vậy Thủy Y Họa nhưng lại nhịn không được khẽ nở nụ cười. Họa nhi cười cái gì? Đột nhiên tìm được cha ruột trong lòng cao hứng. Hiên Viên U Băng cũng hơi hơi nhếch miệng, cha cũng thật cao hứng, không nghĩ tới nương con năm đó lại mang thai con, với ta mà nói, đây là một kinh hỉ rất lớn. Cha vì sao khẳng định ta là nữ nhi của người, chẳng lẽ thật sự chỉ vì ánh mắt ta lớn lên giống phụ thân? Thủy Y Họa là thật tò mò. Ha ha, đương nhiên không là, bởi vì nương con đời này chỉ biết sinh đứa nhỏ cho ta mà thôi. Thủy Y Họa thẹn mất mồ hôi, hình tượng cao quý lạnh nhạt nhất thời sụp đổ, vì sao nàng cảm thấy cha nàng quá tự phụ. Như vậy khẳng định Bùi Vũ Huyên chỉ thích một mình hắn, chỉ sinh con cho hắn. Nhưng người này tự phụ lại không làm cho người ta khó chịu, Thủy Y Họa lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Hai người mải nói chuyện, hoàn toàn lãng quên một người nào đó rồi. Cơ Mộc Ly bị lãng quên ủ rũ đi theo phía sau hai người, nhưng là một đôi mắt lại chăm chú dính vào bàn tay Hiên Viên U Băng đang nắm tay của Thủy Y Họa. Cho dù đã biết lão yêu quái là nhạc phụ của hắn, nhưng Cơ Mộc Ly vẫn là nhịn không được tưởng chém rớt bàn tay đang nắm tay Thủy Y Họa kia. Chém rớt, người này thế nào lại trở thành cha ruột của Y Họa chứ? Cơ Mộc Ly không nghĩ ra Ngọc Thui Bách Đang. Nghĩ tới lúc trước bản thân ở trước mặt hắn nói năng lỗ mãng, Cơ Mộc Ly liền cảm giác đau bao tử, hắn đã từng nói nhạc phụ là lão yêu quái. Hắn thực nói qua sao? Hình như chỉ là ảo giác đi, Cơ Mộc Ly tự mình thôi miên mình. Phía trước hai người vẫn cứ vô cùng thân thiết trò chuyện, Cơ Mộc Ly nhìn xem lại càng thấy khó chịu. Vị trí bên cạnh Y Họa vốn nên là của hắn, hiện. Góc truyện audio.com, thời cha ruột vừa xuất hiện, phu quân hắn đây liền thất sủng rồi. Đúng rồi, phụ thân vừa rồi nhắc tới A Thanh là cái gì? Có phải là bản mạng cổ trong cơ thể? Thủy Y Họa lại hỏi. Đúng, Họa Nhi muốn xem. Thủy Y Họa gật gật đầu, vô cùng chờ mong. Nàng cũng là sau này mới biết được cổ cương mấy ngàn năm qua tổng cộng cũng chỉ có hai người luyện chế ra bản mạng cổ cấp bậc cổ hoàng, mà cha nàng Hiên Viên U Băng chính là người thứ nhất. Bản mạng cổ sẽ không tùy ý hiện thân, nhưng là vừa nghe Thủy Y Họa muốn xem, Hiên Viên U Băng chưa nói hai lời liền triệu hồi cổ hoàng ra. Con rắn nhỏ màu vàng từ trong cánh tay hắn chui ra, sau đó giống như chiếc vòng quấn tại cổ tay chủ nhân, rồi thấy nó nhìn về phía Thủy Y Họa đầy thăm dò. Chẳng qua con rắn nhỏ thoạt nhìn có chút miễn cưỡng, xem xét Thủy Y Họa liếc mắt một cái xong lại nằm sấp ở trên thân. Đây là cổ hoàng trong truyền thuyết, Thủy Y Họa thì thầm một câu, trong lòng lại đang nói thầm, thoạt nhìn một chút uy hiếp đều không có, vậy mà còn là cổ hoàng, trông giống như con rắn tham ngủ. Chủ nhân vô lương kéo con rắn nhỏ lười biếng ra khỏi cổ tay, sau đó ném cho Thủy Y Họa, Họa Nhi lấy đi chơi đi. A Thanh tham ngủ, lão tử đường đường là cổ hoàng, vậy mà ngươi đem lão tử trở thành một cái đồ chơi đưa cho đứa nhỏ này nghịch. Cho dù đứa nhỏ này là nữ nhi của ngươi, ngươi cũng hơi quá đáng, vô lại. Lão tử không giúp ngươi tìm nha đầu kia nữa. Thủy Y Họa đùa vài cái cảm thấy không thú vị, vẫn là trả lại cho thân cha. Sau đó, mỗ trong nháy mắt Thủy Y Họa bỗng nhiên xấu hổ nghĩ tới một chuyện. Cha nàng đọc được trí nhớ của bản thân, như vậy. Lúc ở Vạn Xà Bách Hoa Cốc nàng cùng Cơ Mộc Ly gì kia ở trong cánh đồng hoa uyên ương, cha nàng cũng thấy được. 5 ngày dây dưa, tuy rằng nàng cảm thấy, loại chuyện này không có gì, dù sao đều là lưỡng tình tương duyệt nhưng là phụ thân sẽ không chấp nhận đi. Phụ thân, lúc chúng ta xảy ra chuyện ở vạn xà bách hoa cốc người cũng đều thấy được. Thủy Y Họa ấp úng nói. Hiên Viên U Băng nghe vậy, có thế này nhớ lại có người theo đuôi ở sau người, quay đầu quét tiểu tử này liếc mắt một cái, ánh mắt hơi có chút bất mãn. Cơ Mộc Ly không khỏi cứng đờ, không biết lão cha vợ vì sao dùng loại ánh mắt này xem bản thân. Về sau tiết chế chút, Hiên Viên U Băng phun ra một câu như vậy xong liền không có nói nữa. Hai người nghe vậy đều là sừng sốt, vành tai từ từ đỏ lên. Lúc ba người tới tư tế điện, làm những người đi đường chấn kinh. Đại tế tư tôn quý như thần của bọn họ vậy mà nắm tay một nữ nhân. Nữ nhân này còn là ngoại tộc mà mấy ngày trước bọn họ nhìn thấy. Hiên Viên U Băng không để ý đến ánh mắt người khác, nắm nữ nhi bảo bối của bản thân, một đường trở về Tử Linh Điện. Bắc Đường Liệt đi ra nghênh đón, nhìn đến cảnh tượng trước mắt trong mắt tránh qua kinh ngạc. Nhưng là hắn là một người sẽ không quan tâm đến chuyện riêng của sư phụ, cho nên nghi vấn cũng áp ở trong lòng. Nhưng là lúc này đây Hiên Viên U Băng thế nhưng chủ động mở miệng, Liệt Nhi tới nói một tiếng với mấy vị trưởng lão, một nén nhang sau ta muốn ở trong chính điện của tư tế điện tuyên bố một chuyện, mong mấy vị trưởng lão đúng giờ đến. Bắc Đường Liệt liếc mắt nhìn Thủy Y Họa một cái, lên tiếng trả lời lui đi ra ngoài. Thủy Y Họa có chút khó có thể tin nói, phụ thân định công bố thân phận của ta, nếu nàng nhớ không, góc chuyện audio.com. Lầm, Bùi Thị là người Trung Nguyên, nói ra thân thế của nàng thật sự không quan hệ. Hiên Viên U Băng xoa đầu của nàng nói, sợ cái gì, trời sập xuống có cha chống cho con. Con là nữ nhi của ta, toàn bộ người cổ cương cần phải biết. Thủy Y Họa cười đến ánh mắt đều nhắm chặt rồi, nàng tìm được cha ruột còn nhận thức cha, quan trọng là cha ruột của nàng thật sự khí phách quá tuyệt vời. Cơ Mộc Ly yên lặng xem cha và con gái nói chuyện, ngấm ngầm cắn răng bạc, ánh mắt đều trừng đỏ cách trương.